12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống, chương 1 đến 11 market, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam cao 1m89 tên thường gọi kết ca tiểu kết. Thanh niên nghiêm túc, con dế có đuôi cá, tính cách như trên, tính tình cứng nhắc y như. Thanh niên nghiêm túc luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Tuy vậy, khi yêu anh lại mang trái tim ấm áp, dạt dào tình cảm. Thích tính toán, và môn toán, ngoại hình cũng đeo kính luôn. Tuy tính tình hơi bị khô khan nhưng gương mặt cậu chàng lại có phần trẻ con một chút. Điểm đặc biệt khi chiến đấu, anh điều khiển năng lực tự nhiên đất đá để tấn công. Ờ thì tôi xin lỗi, nhưng mà thật sự thì em đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi biết là vậy nhưng tôi cũng yêu em mà, cách chương.